Ngày hôm nay tình thế được công khai, không phải chỉ mở miệng thăm dò. Vinh Thiển kỳ thực cũng đang đánh cược một lần, lại còn là một ván cược mình không nắm chắc. Nếu chú có thật, tôi cũng không trông mong chú che đậy đâu. Lệ Cảnh Tâm đổi giọng. Bà, vậy giò nước ối chẳng phải dễ biết sao? Loại phẫu thuật đó rất nguy hiểm. Thẩm Tĩnh Mạn xen vào một câu. Làm không tốt sẽ sinh non. Cậu hai, bụng dạ cậu thật khó lường. Vinh Tiễn nhìn Lệ Cảnh Tâm bây giờ, hắn vẫn luôn biến thái, vẫn luôn cắn người. Bà, nếu mọi người thực sự không tin, có thể đi bệnh viện kiểm tra. Đứa bé đã được bao nhiêu tháng sẽ do bác sĩ định đoạt. Lệ Cảnh Vân hừ lạnh. Chưa đủ mất thể diện phải không? Chẳng lẽ muốn ầm ĩ to chuyện thì mới chịu sao? Trong chuyện này, cãi nhiều cũng không có gì khác. Lệ Cảnh Trình kéo Vinh Thiển đứng dậy. Vậy thì rất đơn giản. Chờ con của con sinh ra, mọi người tha hồ xem. Về chuyện thằng hai, các người tự mà coi. Có cưới hay không đều là đường chết, chớ lôi vợ chồng chúng tôi vào. Anh kéo Vinh Thiển đi thẳng ra ngoài. Ngồi vào xe, sắc mặt người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị, một tay vịn tay lái. Thằng hai là đang đập nồi dìm thuyền, chiêu này mà cũng nghĩ ra được. Thật ra, hắn nói những lời này nhưng cũng không dám chắc chắn. Bản thân hắn cũng là người thông minh, không phải không biết. Em nghĩ hắn vì không còn cách nào nên mới phải kéo dài thời gian như vậy, tạm thời muốn ba trầm tĩnh lại rồi mới nói tiếp. Lệ Cảnh Trình giơ tay lên khẽ vuốt đầu Vinh Thiển. Thông minh. Mắt anh nhìn về phía trước. Hai ngày nữa anh sẽ lập tức đưa em về Nam Thịnh. Vinh Thiển dán mặt sát vào lòng bàn tay của Lệ Cảnh Trình. Có điều vì sao cô có dự cảm rất không tốt. Cô chắc chắn mình không thể rời khỏi đây dễ dàng như thế. Chương 49. Hai người phụ nữ mang thai. Nhà họ Lệ. Củng Dụ cẩn thận nhìn Lệ Cảnh Vân. Bên trong phòng khách bầu không khí ngưng trệ, hít thở không thông, Thẩm Tĩnh Mạn trầm mặc. Ông à, nhiều năm như vậy, tôi và cả hai chị em họ đều hồ đồ, bởi vì tôi nghĩ gia đình hòa thuận thì sẽ hưng thịnh. Nhưng chuyện thằng hai làm hôm nay, ông cũng nên nói một chút. Riêng cá nhân tôi tuyệt đối tin tưởng Vinh Thiển. Ôi, chị đương nhiên là phải tin tưởng vợ của con trai mình rồi. Thẩm Tĩnh Mạn hung hăng trừng mắt nhìn Củng Dụ. Đợi đứa bé được sinh ra, tôi xem cô thử có muốn hay không tôi cắt miệng cô. Này, nói không chừng lại là cháu trai của tôi thì sao? Lệ Cảnh Vân đứng dậy, quay sang đấm Lệ Cảnh Tâm một quyền. Ai xa, lão gia. Củng Dụ sợ hãi kêu lên đi tới. Lệ Cảnh Vân xoay người rời đi. Anh vỗ vỗ mặt, mắt thấy Củng Dụ đi tới. Anh ta động thân, khoe mắt cười như cũ. Mẹ, con không sao, không chết được. Bà con cũng thật là xuống tay nặng như vậy. Lệ Cảnh Tâm nhìn về phía Thích Tư Lan ngồi trên ghế sofa, anh nháy mắt với cô, ý bảo cô cùng anh ra ngoài. Mẹ, mẹ giúp con làm một chút đồ ăn, lúc tối con chưa ăn được miếng nào. Được, được. Lệ Cảnh Tâm bàn tay xoa xoa ghế ngồi, sau đó xoay người đi ra ngoài. Thẩm Tĩnh Mạn đi nhanh lên lầu tìm Lệ Cảnh Vân, lúc này không thể để cho hai mụ hồ ly tinh kia ở bên tai mà thổi gió. Thịnh Tư Lan cúi thấp đầu đi ra bên ngoài, Lệ Cảnh Tâm đứng trước giàn hoa, nụ hoa đung đưa trong gió, Thịnh Tư Lan đứng bên cạnh anh. Anh hà cứ gì phải làm thế? Anh nếu không làm như vậy, anh còn có thể lấy em sao? Thịnh Tư Lan đưa mắt nhìn phía sau, xác định không có ai, lúc này mới lên tiếng. Nhưng chúng ta cũng không thể làm như vậy, càng không thể liên lụy tới đứa bé trong bụng Vinh Thiển, đứa bé vô tội. Ở trong cái nhà này, ai sinh ra cũng mang nghiệp chướng nặng nề. Ai không vô tội, là em sao? Thịnh Tư Lan bị anh nói một câu, làm cô không nói được gì. Em không nghĩ tới anh lại làm như vậy. Anh thu tay lại không được sao? Tên đã căng trên cung thì không thể rút lại được. Việc đã đến nước này, đường lui toàn bộ đã bị phá hỏng rồi. Lệ Cảnh Tâm giơ tay lên, đưa tay nắm một đóa hoa hồng nở rộ. Thư Lan, anh có chuyện này cần em làm, em có thể chứ? Ánh mắt Thịnh Thư Lan né tránh, hai tay khẩn trương nắm lại. Lệ Cảnh Tâm đem đóa hoa ngắt ra, Thịnh Thư Lan nhìn anh, nghĩ đến lời Lệ Cảnh Trình nói. Em có chuyện muốn hỏi anh. Chuyện gì? Cái kia, Đông Hầu Cung có liên quan tới anh sao? Lệ Cảnh Tâm đem đóa hoa cài lên đầu cô, đầu ngón tay bỗng ngừng lại. Lời anh ta nói mà em tin sao? Nhưng... Anh nói đứa bé trong bụng Vinh Thiền là của anh, em tin không? Thịnh Thư Lan biết đương nhiên là không có khả năng, cô lắc lắc đầu. Lệ Cảnh Tâm thu tay lại, xoa mặt Thịnh Thư Lan. Câu hỏi vừa rồi em vẫn chưa trả lời anh. Thịnh Thư Lan nuốt nuốt nước miếng, Lệ Cảnh Tâm cũng đoán được một chút. Lúc này không thể để cho anh cả quay về Nam Thịnh, phải bắt bọn họ ở lại Lại Hải. Thế nhưng chân ở trên người bọn họ. Cho nên anh mới nói cần em mở miệng nói. Thịnh Thư Lan lắc đầu. Em không muốn hãm hại mẹ. Đó không phải là ám hại, chỉ là cho bà thêm chút lo âu, làm cho tinh thần của bà không tốt như bây giờ mà thôi. Sau khi Lệ Cảnh Tâm bị thương, để lót đường cho tương lai, có ý thông báo cho Thịnh Thư Lan, nhưng nhìn bộ dáng của cô chắc không thể làm được. Lệ Cảnh Tâm nắm lấy đầu vai của Thịnh Thư Lan. Bọn họ trở lại một ngày, ba lại càng ép anh cưới người phụ nữ kia. Chỉ khi bọn họ ở lại đây, anh mới có khả năng tránh được chuyện này. Chúng ta cần phải tranh thủ thời gian. Thư Lan, chúng ta đã cùng bước lên một thuyền rồi. Thịnh Thư Lan giật mình không nói ra lời. Hai người trở lại trong phòng trong, Lệ Cảnh Tâm kéo cô tới nhà bếp, mở một ngăn tủ ra, cầm ra một hộp trà. Đây là trà mà mẹ cả thường uống, em pha cho bà một ly. Anh... Môi mỏng của Lệ Cảnh Tâm tiến đến bên tai cô. Liều lượng, anh đã tăng thêm một chút rồi. Thư Lan, đừng sợ. Lệ Cảnh Tâm cầm tay của Thịnh Thư Lan, lấy trà bỏ vào trong ly, rồi đem cái ly đặt vào trong tay cô. Không, không thể như vậy. Anh đem cái ly thả xuống, hai tay đặt lên bả vai cô. Chỉ có biện pháp như vậy mới có thể giữ chân bọn họ lại. Ngoan. Thịnh Thư Lan nói cái gì cũng không chịu, bị Lệ Cảnh Tâm đẩy mạnh lên lầu. Cô mỗi bước đều căng thẳng. Anh ta ở phía sau lưng nói với cô. Anh về phòng trước, chờ tin tức tốt của em. Cô nghe thế, ngực cuối cùng cũng buông lỏng. Thịnh Thư Lan một mình đi tới lầu 3, cô cố ý liếc nhìn phía dưới cầu thang, phát hiện Lệ Cảnh Tâm còn chưa rời đi. Cô cẩn thận đi từng bước tới trước phòng của Thẩm Tĩnh Mạn. Đến trước cửa, cô dừng lại cước bộ. Lệ Cảnh Tâm vẫn còn ở phía dưới, chỉ là theo góc nhìn của cô, không thể thấy được anh ta. Cô vòng vo một hồi, sau đó đi tới căn phòng sát vách. Ước chừng mấy phút sau, lúc này mới bưng ly trà trống rỗng đi ra. Thịnh Thư Lan lần nữa đứng trước cửa phòng Thẩm Tĩnh Mạn, cũng không tiến vào. Lệ Cảnh Tâm cười nhạt, xoay người đi xuống lầu. Vinh Thiển xếp đồ, Lệ Cảnh Trình cũng không muốn cô ở lại Lại Hải. Lằng nhằng một thời gian, đứa trẻ trong bụng cũng đã 2 tháng. Mặc dù bản thân anh tạm thời chưa thể rời đi được, nhưng trước tiên phải đưa Vinh Thiển trở về. Hai tay anh đặt ở eo cô. Sau khi trở lại Nam Thịnh, chúng ta lại trở về Đế Cảnh. Được, vẫn là ở nơi cũ thì quen hơn. Lệ Cảnh Trình từ trong tay cô lấy ra một sấp đồ. Việc này để cho người làm là được rồi, huống hồ còn tới 2-3 ngày nữa mới đi, có đủ thời gian để cho em xếp đồ. Vinh Thiển nghiêng đầu tựa lên vai anh. Chỉ là chuyện ở phòng đấu giá có chút hơi xác, em rời đi như vậy cũng thật không cam lòng. Vậy cũng không có cách nào, an tâm dưỡng thai mới là quan trọng. Hơn nữa, có con trai rồi thì nên cách xa đồ cổ ra một chút. Vì sao? Tà khí. Vinh Thiển ngồi dậy. Lệ Cảnh Trình, anh cũng mê tín sao? Anh không tin, nhưng ảnh hưởng tới con trai anh nhất định phải tin. Lệ Cảnh Trình đưa tay hướng tới bụng Vinh Thiển. Phòng ngừa thằng hai, chó cùng dứt chậu, Bên nhà em, anh đã an bài người ở đó. Em yên tâm đi, nó không uy hiếp được chúng ta. Vinh Tiền xòe bàn tay ra vỗ về gò má của Lệ Cảnh Trình. Chỉ cần trong lòng chúng ta không có làm chuyện xấu, thì anh ta không có cách nào uy hiếp được chúng ta. Cảnh Trình, em sẽ cố gắng. Em thế này là tốt rồi. Lệ Cảnh Trình hôn môi cô, nhìn cô thong dong bình tĩnh, anh thực sự mừng rỡ không thôi. Còn 2 ngày, Vinh Tiền muốn tới phòng đấu giá giao lại công tác. Điện thoại đặt trên bàn của cô đổ chuông là một dãy số lạ. Vinh Tiền do dự một lúc lâu mới bắt máy. Alo. Nhà đầu chết dẫm, nửa ngày mới nghe điện thoại, lăn ra đây cho bà. Lâm Nam. Vinh Tiền giật mình. Sao cậu lại đổi số? Ai da, đây là số công tác, tiết kiệm tiền. Đi chết đi. Vinh Thiền không khỏi giãn mặt ra. Đi công tác ở đâu thế? Lại Hải. Thật sự? Sao cậu làm gì? Lâm Nam một bên mang theo hành lý đi ra ngoài. Buổi tối, nhớ đãi tớ một bữa tiệc lớn, chúng ta đã lâu chưa tụ tập lại. Được, địa điểm tùy cậu chọn. Lâm Nam cười cười kéo hành lý đón xe ở ven đường. Gặp được một thiếu phu nhân, tớ đương nhiên phải hung hăng mà bòn rút rồi. Vậy khi nào thì cậu rảnh? Tớ đến khách sạn trước, người khá mệt, ngủ một giấc tỉnh táo rồi gọi điện thoại cho cậu, chúng ta đi shopping chứ. Vinh Thiện đáp ứng, đã lâu không thấy Lâm Nam, trong lòng đương nhiên là rất vui vẻ. Cô ở phòng đấu giá bận rộn một ngày nhưng vẫn không thấy điện thoại của Lâm Nam. Mãi đến lúc khi màn đêm buông xuống, Vinh Thiện đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Cảnh đêm ở Lại Hải hiện lên trong mắt cô là một thành phố phồn hoa sầm uất. Vinh Thiện cầm điện thoại gọi cho Lâm Nam nhưng điện thoại tắt máy. Chẳng lẽ ngủ tới giờ vẫn chưa dậy sao? Vinh Thiện nhìn ra ngoài, sau đó gọi điện thoại đến khách sạn mà Lâm Nam nói. Nghe được đối phương bên đó trả lời, cô sợ hãi, Lâm Nam căn bản còn chưa vào khách sạn. Trong nháy mắt, Vinh Thiền hoảng loạn, cô cầm túi sách ở dưới lầu. Nhưng khi định ra ngoài, lại bàng hoàng nhìn thấy thân ảnh một người đàn ông. Dự cảm xấu dâng lên, Vinh Thiền vội đi tới Lệ Cảnh Tầm. Cậu, tại sao cậu lại ở đây? Tôi thấy cô đang mang thai mà bước đi lại vội vã thế, thật là lo lắng cho cô. Lo cho tôi làm cái gì? Lo cô không cẩn thận mà không giữ được cái thai. Lâm Nam ở đâu? Vinh Thiển thốt ra. Lệ Cảnh Tầm đưa mắt nhìn cô. Vinh Thiển nhìn vào mắt anh ta lạnh lẽo, trong lòng càng thêm chắc chắn. Tôi hỏi cậu, bạn tôi đang ở đâu? Tôi cũng không biết. Tránh ra, tôi còn có việc. Lệ Cảnh Tầm chống vào cửa xe. Chị dâu, tôi thật không muốn chị rời khỏi Lại Hải. Cút. Trên mặt Lệ Cảnh Tầm không có chút tức giận nào, khóe miệng vẫn nở nụ cười tà nịnh. Tôi cũng không biết từ cút viết như thế nào. Bạn của cô lớn lên thật đẹp mắt, hay là giống như cô, không phải đã sớm rơi vào Đông Hầu Cung? Vinh Tiền cầm chìa khóa xe trong tay. Cậu đã làm gì cô ấy? Không làm gì cả. Lệ Cảnh Tầm, cậu đừng giả vờ như mình là người không liên quan. Hắn ta hai tay ôm trước ngực. Tôi chỉ có một điều kiện, cô tốt nhất nên ở lại Lại Hải, ở dưới con mắt của tôi, để cho tôi mỗi ngày đều thấy cô, thì cô ta sẽ không có việc gì. Vinh Thiển trăm triệu lần không nghĩ tới, lại xảy ra chuyện như vậy. Lệ Cảnh Trình, muôn vàn phòng bị, lại không ngờ tới, Lâm Nam hôm nay sẽ đến Lại Hải. Cho nên, đã có lòng hại người thì cho dù chỉ một lỗ kim nhỏ cũng có thể liều mạng mà đi vào. Vinh Thiển tức giận không kiềm chế được. Cậu trước tiên đem cô ấy thả ra. Chỉ cần cô một ngày một đêm không đi, tôi có thể đảm bảo cô ta an toàn. Được, tôi không đi. Tôi nghĩ tôi không cần phải chụp lại chút gì đó chứ. Vạn nhất cô đổi ý, tôi cũng có thể đem hình ảnh đó ra ngoài chứ. Vinh Thiển vung lên một cái tát, Lệ Cảnh Tầm phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn bị đầu ngón tay cô quét qua mặt. Anh ta sờ sờ mặt. Cô muốn hủy dung tôi sao? đừng nghĩ ai cũng ác độc giống như cậu. Lệ Cảnh Tầm cười cười dựa vào xe, muốn nói gì đó, chỉ thấy cách đó không xa, có hai người đàn ông đi tới. Anh ta chờ hai người đó tới, giơ hai tay lên nói. Nhờ các anh nói với Lệ Cảnh Trình, tôi cùng vợ của anh ấy đang ôn chuyện. Anh ta đường đường chính chính nhìn về phía Vinh Thiền. Chuyện gì cần nói cũng đã nói xong, chị dâu suy nghĩ một chút nha. Nghe dạng khẩu khí như thế, Vinh Thiền tức muốn thổ huyết. Lệ Cảnh Tầm thu hồi hai tay lại rồi rời đi. Vinh Thiền tức giận không kìm được, nhưng lại không liên lạc được với Lâm Nam. Lệ Cảnh Trình biết được tin tức, trước tiên để cô về nhà trước. Cô kinh ngạc ngồi ở ghế sofa, rất nhanh kéo đầu ngón tay Lệ Cảnh Trình. Cảnh Trình, làm sao bây giờ? Lâm Nam hiện tại khẳng định là rất sợ hãi, còn không biết cậu ấy đã gặp phải chuyện gì. Anh mau mau nghĩ biện pháp cứu cậu ấy đi. Lệ Cảnh Trình đưa bàn tay vỗ về vai cô. Thằng hai quả thật là bất chấp tất cả. Em đừng vội, anh đã cho người đi tìm rồi. Anh ta biến thái như vậy, có thể đối với Lâm Nam... Sẽ không. Lệ Cảnh Trình an ủi cô. Đừng sợ, cũng đừng lo lắng. Vinh Thiền lúc này, căn bản chẳng nghe được lời Lệ Cảnh Trình nói. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt căng thẳng của cô. Đường từ sân bay đến khách sạn, anh đã cho điều tra. Em đừng lo lắng, chuyện này cứ giao cho anh. Hai ngày sau, Vinh Thiền rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Tin tức của Lâm Nam vẫn không có. Nhà họ Tôn ép rất chặt. Lệ Cảnh Vân đã nói cưới, nhưng nhà họ Lệ chậm chạp, vẫn chưa có động tác gì cả. Lệ Cảnh Tầm vẫn giữ thái độ kiên quyết như cũ. Ngày qua ngày, anh ta cũng không phải ngồi chờ chết, chỉ có thể cật lực từ chối. Thịnh Thư Lan ở trong phòng không ngừng đi lại, Lệ Cảnh Tầm từ bên ngoài trở về, cũng không đi tìm cô. Mãi đến khi ăn cơm tối xong, Thịnh Thư Lan mới gặp riêng anh. Hai người đứng ở trong vườn, Thịnh Thư Lan khẩn trương. Có chuyện này, em không biết con nên nói với anh không? Chuyện gì? Kinh nguyệt tháng này của em chưa có đến. Lệ Cảnh Tầm sắc mặt vẫn không khác thường, ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu, lúc này mới trợn to hai mắt. Em lặp lại lần nữa. Em cũng không chắc chắn lắm. Lệ Cảnh Tầm nheo mắt lại. Lúc anh và em ở cùng với nhau, em có lén uống thuốc hay không? Thịnh Thư Lan lắc lắc đầu. Em đi đâu tìm thuốc? Tay cô bị anh nắm lấy mạnh mẽ, Lệ Cảnh Tầm kéo cô bước nhanh ra ngoài. Lái xe tới bệnh viện, làm một loạt kiểm tra đơn giản. Lệ Cảnh Tầm lo lắng đứng ở trong phòng chờ kết quả. Thịnh Thư Lan thấy anh đi tới đi lui. Một lát sau, Lệ Cảnh Tầm đi tới máy in. Anh đứng sững một chỗ, Thịnh Thư Lan đứng dậy đi tới bên cạnh anh. Cảnh Tầm. Anh nhanh chóng ôm lấy cô xoay tròn. Thư Lan, anh đã làm cha, anh thực sự có con của mình. Thịnh Thư Lan sợ tới mức ôm lấy cổ Lệ Cảnh Tầm. Anh buông em xuống đã. Lệ Cảnh Tầm vui vẻ không thôi, đứa bé đến thật đúng lúc, thậm chí hắn không cần suy tính thêm gì nữa. Lúc này, hắn sẽ nắm chắc thắng lợi. Thả em xuống, em khó chịu. Hắn ôm cô vào lòng, sau đó đeo nhẫn đính hôn cho cô. Đi ra khỏi bệnh viện, sắc mặt hắn vui vẻ, tựa như rất khó có thể tin nổi điều này. Thịnh Thư Lan ngồi ở ghế lái phụ, trong tay cầm tờ kết quả xét nghiệm. Hai chữ dương tính như đánh thẳng vào tinh thần của cô. Trong lòng cô dày đặc, cảm giác nói không nên lời. Lệ Cảnh Tầm điều chỉnh kính xe, khóe mắt mỉm cười. Thịnh Thư Lan nhìn hắn, còn hắn thì cầm lấy tay cô. Anh ngay bây giờ sẽ đi nói với ba, chúng ta đã có con, em nhất định phải kiên trì. Em thì nói, chỉ có thể cưới anh, em cứ đem con sinh ra, lúc đó ba chỉ có thể thỏa hiệp. Nếu như thế, vậy cũng đừng ngăn cản Vinh Thiền nữa, bọn họ muốn đi thì để họ đi. Em nghĩ quá đơn giản. Lệ Cảnh Tầm đưa tay xoa mặt cô, ánh mắt lộ ra tia hung ác nham hiểm. Vinh Thiền có thai trước em, nhưng anh nhất định không thể để cho con của cô ta sinh ra trước em. Chương 50. Đứa bé này không giữ được. Thịnh Thư Lan nhìn sắc mặt hắn. đây không phải là chỉ kém vài ngày. Thịnh Thư Lan suy nghĩ, không có khả năng nào cả. Cô trợn tròn hai mắt. Anh không biết à? Lệ Cảnh Tầm khởi động xe. Thịnh Thư Lan lắc lắc cánh tay hắn. Lệ Cảnh Tầm bị cô lắc tay, thiếu chút nữa thì mất phương hướng. Em không muốn sống nữa à? Đứa bé vô tội. Lệ Cảnh Tầm, anh đừng làm gì. Nếu để con của anh cả sinh ra, thì con của chúng ta sẽ không có nơi sống yên ổn. Thịnh Thư Lan thật không rõ, không phải mọi thứ hiện giờ cũng rất tốt sao? Cô nắm chặt cổ tay Lệ Cảnh Tầm. Chúng ta có thể kết hôn, tài sản của nhà họ Thịnh em sẽ là của anh. Cảnh Tầm, anh đừng làm điều sai lầm nữa. Không lo ăn lo mặc, sống như thế không tốt sao? Thư Lan. Lệ Cảnh Tầm đưa tay còn lại nắm lấy tay cô. Rốt cuộc, em vẫn còn tâm tư với anh cả không? Không còn. Thịnh Thư Lan dùng sức lắc đầu, cô không dám nói, chính bản thân mình vẫn chưa quên được Lệ Cảnh Trình. Em chờ anh ấy nhiều năm như vậy, cuối cùng kết quả nhận được là gì? Anh ấy đối với em không có chút tình cảm nào cả. Lúc ở khu trò chơi, sau đó cô sinh bệnh, cô cũng thấy rõ, cô dù có không cam lòng, có suy nghĩ như thế nào, cũng không dám thể hiện ra. Thật sự... Nếu như anh không tin thì cứ nghĩ thế đi. Tin, anh tin. Lệ Cảnh Tầm cười nắm chặt bàn tay cô. Em nói, con của chúng ta sẽ là bé trai hay bé gái? Như nhau, là con của em thì em đều thích. Lệ Cảnh Tầm nắm vững tay lái, chuyên tâm nhìn về phía trước. Vinh Tiễn dựa vào ghế sofa, trong tay ôm một cái gối đầu, ánh mắt nhìn sàn nhà chăm chú. Lệ Cảnh Trình đi vào, nhìn thấy nước hoa quả trên bàn vẫn còn nguyên, anh liền ngồi vào bên cạnh cô. Làm sao vậy? Nghe nói cơm tối em cũng không ăn. Vinh Thiển đứng dậy ôm hông anh. Trong lòng em khó chịu, Lâm Nam khẳng định đã xảy ra chuyện, bằng không đến giờ cũng sẽ không có một chút tin tức. Lệ Cảnh Trình đem máy tính đặt lên bàn, anh phỗ phỗ vai Vinh Thiển. Đứng lên. Cô ngồi dậy, dựa đầu vào Lệ Cảnh Trình, ngón tay anh nhảy múa trên bàn phím. Sau cùng nhấn một phím, Vinh Thiển nhìn thấy một mạng lưới số liệu xuất hiện trước mặt cô. Đây là cái gì? Sau khi Lâm Nam nói chuyện điện thoại với em xong là đi theo con đường này, em xem. Lệ Cảnh Trình đưa tay chỉ vào một điểm, ngón trỏ thon dài chỉ vào, kéo dài rồi rơi vào một điểm khác. Ở chỗ này, tín hiệu biến mất. Đầu ngón tay anh vẽ trên máy tính một vòng. Anh đảm bảo, cho dù quật ba thước đất lên, anh cũng tìm được Lâm Nam cho em. Vinh Tiễn nắm chặt hai tay, chán đụng vào tay. Em đã đáp ứng Lệ Cảnh Tầm sẽ không quay về Nam Thịnh, tại sao anh ta còn chưa trả người? Nó không thả người, là sợ em đổi ý. Nó giam Lâm Nam ngày nào, thì chúng ta không thể đi ngày ấy. Cho nên, Lâm Nam không có việc gì. Nếu cậu ấy xảy ra chuyện, em thật không biết phải làm gì nữa. Lệ Cảnh Trình đưa tay ôm cô. Hiện tại, chuyện quan trọng trước mắt là cần mau chóng tìm được Lâm Nam. Nói lời an ủi lúc này cũng vô nghĩa. Sáng hôm sau, điện thoại của Lệ Cảnh Trình trên tủ đầu giường rung lên. Vinh Thiển mở mắt ra, đưa tay cầm lấy. Lệ Cảnh Trình cầm điện thoại từ trong tay cô. Alo? Vinh Thiển chống người dậy, lông mày Lệ Cảnh Trình đang nhíu lại vì ngủ chưa đủ giấc, bỗng nhiên giãn ra. Tìm được rồi. Được, tôi lập tức đến ngay. Sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt của Vinh Thiển. Tìm được Lâm Nam rồi. Đúng, anh đi một chút. Không, em đi cùng với anh. Nguy hiểm, em không biết sao. Không sao, em sẽ chú ý. Lệ Cảnh Trình nhìn vào mắt cô, không có cách nào liền nói. Vậy đứng lên thay quần áo. Anh thật sự là không có cách nào từ chối khi nhìn vào ánh mắt của cô. Đi đến nơi hẹn, xung quanh nhà dân, sân bay không xa vùng ngoại thành, có mấy thôn nhỏ. Vinh Thiển xuống xe, thấy khói bếp lượn lờ, xa xa mặt trời mọc, cô cẩn thận đi bên cạnh Lệ Cảnh Trình. Đi trên đường đá, đi vào một hộ gia đình. Đi vào cánh cửa sắt, một bức tường gạch đỏ. Vinh Thiển thấy xa xa Lâm Nam rúc đầu vào trước ổ gà, đưa tay lấy trứng bên trong ra. Lâm Nam! Cô quay đầu lại, trứng trong tay thiếu chút nữa bị vứt trên mặt đất. Lâm Nam đứng dậy nhào tới Vinh Thiển. Thiển Thiển, là cậu, Thiển Thiển. Cô hung hăng ôm lấy Vinh Thiển, Lâm Nam kích động tới mức nước mắt đều rơi xuống. Cuối cùng cũng tìm được mình ở trong này điện thoại cũng không gọi được, đi ra ngoài cũng không được, mình sắp ngạt đến chết rồi. Người trong nhà này cũng bị người của Lệ Cảnh Trình khống chế. Thấy cô ôm Vinh Thiển không buông, Lệ Cảnh Trình khịt mũi, đưa tay đẩy đầu vai Lâm Nam. Được rồi. Làm gì? Để tôi ôm vợ anh tí không được à? Mấy ngày nay đã hù chết tôi rồi. Cô không cảm thấy trên người cô rất hôi sao? Lệ Cảnh Trình nói không chút khách khí. Lâm Nam giơ cánh tay lên ngửi thử. Đâu có hôi. Đó là do mỗi ngày cô đều ở lại đây nên không cảm giác được mùi hôi thôi. Vinh Thiển đưa mắt nháy Lệ Cảnh Trình một cái, ý bảo anh chưa có nói lung tung. Cô kéo tay Lâm Nam. Cậu ở đây thế nào? Bọn họ có làm khó dễ cậu không? Có... Không có, không có. Cánh tay Lâm Nam ôm lấy đầu vai của Vinh Thiển. Ngoại trừ hạn chế tự do của mình, mọi thứ còn lại đều rất tốt. Phong cảnh đẹp, không khí trong lành, còn có nhà cụ nhà nông nữa. Trên đường trở về, Vinh Thiển lôi kéo cánh tay của Lâm Nam xin lỗi. Thật xin lỗi cậu, cậu mới đến đây lại gặp phải chuyện này, đều là do mình không tốt. Mắc mớ gì tới cậu? Hai người ngươi một câu ta một lời, lúc ở nhà hàng ăn cơm ra, Vinh Thiển có ý muốn đưa Lâm Nam về nhà, cô không dám để cô ở bên ngoài. Chuyến công tác của Lâm Nam cũng bị hoãn lại, cũng đã xin phép lãnh đạo, bên kia để cho cô ngày mai qua. Vinh Thiển muốn hộ tống Lâm Nam giúp cô làm xong chuyện công tác. Vinh Thiển còn muốn cô ở lại 2 ngày để tham quan lại hải. Lâm Nam cùng gạo nếp cũng khá quen thuộc, gạo nếp gọi một tiếng gì làm lòng cô mềm nhũn ra. Đối mặt với một bàn đồ ăn, hai mắt Lâm Nam sáng ngời. Mình cũng chỉ ở đây có mấy ngày. Thiển Thiển, cậu mời mình ăn rồi mua quần áo cho mình, thật sự không dùng đến. Cậu xem, thân thể mình khỏe mạnh thế này, thật sự không có chuyện gì. Cậu nghĩ gì thế? Là mình mua tặng cậu, ít bữa nữa bụng mình to lên, sẽ không mặc được quần áo đẹp, cho nên muốn nhìn cậu mặc đẹp một chút. Lâm Nam cắn chiếc đũa, con mắt cười thành hình bán nguyệt. Có một người bạn là phú bà, thật là tốt, mà chồng thổ hào của bạn phú bà cũng rất tốt. Dì ơi, cái gì là thổ hào? Gạo nếp lặp lại về mặt nghiêm túc. Còn chỉ biết có dế nhũi. Miếng cơm trong miệng Lâm Nam thiếu chút nữa phun ra ngoài. Lệ Cảnh Trình liếc mắt nhìn Vinh Thiển, cuối cùng cũng biết được cái giá trị của người chồng thổ hào. Ngày đó vừa về tới nhà họ Lệ, Lệ Cảnh Tâm liền công bố tin tức Thịnh Thư Lan mang thai. Cùng Khanh và Cùng Dụ đầu tiên là sợ run một lát. Đây rốt cuộc là tin tốt hay tin xấu? Nhưng đối với Thẩm Tĩnh Mạn mà nói, không khác gì sét đánh ngang tai. Lệ Cảnh Vân một hồi lâu cũng không nói lời nào. Cùng Dụ hồi phục tinh thần, phản ứng lại đầu tiên, bước nhanh tới Thịnh Thư Lan nắm cánh tay cô. Ai xa, Thư Lan mang thai, đây là song hỷ lâm môn. Không, tam hỷ lâm môn. Chuyện này xác định. Bà, chuyện mang thai chẳng lẽ con có thể nói xạo sao? Lệ Cảnh Tâm ngồi xuống bên cạnh Thịnh Thư Lan. Lệ Cảnh Vân vui vẻ, mắt thấy nhà họ Lệ khai chi tán điệp. Tuy ông cưới được bà vợ, nhưng chỉ có hai người sinh cho ông hai đứa con trai. Bây giờ Lệ Cảnh Vân chỉ đặt niềm hy vọng lên mấy đứa con. Thấy bọn họ sinh nhiều con, tương lai sẽ làm cho nhà họ Lệ phát dương quang đại. Lệ Cảnh Tâm liếc nhìn Lệ Cảnh Vân, hiện tại là thời cơ tốt nhất, không sợ ông không đồng ý. Con vẫn nói câu kia, con muốn cưới Thư Lan, con sẽ không cưới con gái nhà họ Tôn. Cùng Dụ vội vàng kéo ống tay áo anh ta, thấp giọng nói. Cưới cả hai không tốt sao? Lệ Cảnh Vân đằng hắng, tựa như đang suy nghĩ. Ông nhìn Thịnh Thư Lan. Thư Lan, trong nhà này, chúng ta sớm đã xem con như ruột thịt, con nhu thuận thông minh. Cuối cùng, bà muốn hỏi con ý của mình. Con nên nói thật. Chuyện thằng hai cưới vợ, con thấy thế nào? Lệ Cảnh Tâm cầm tay Thịnh Thư Lan. Đừng sợ, nói thật đi. Đầu ngón tay chạm vào nhau, Thịnh Thư Lan cúi thấp đầu. Trong lòng cô đương nhiên không muốn là để cho Lệ Cảnh Tâm cưới vợ. Ai lại muốn để chồng mình cưới thêm vợ bé chứ? Nhưng muốn cô nói ra miệng, Cùng Khanh Cùng Dụ khó tránh khỏi không hài lòng. Lệ Cảnh Tâm biết suy nghĩ của cô. Đừng sợ, chỉ cần chuyện anh muốn làm, ai cũng không thể ép buộc được. Thịnh Thư Lan nhìn anh ta một chút, sau đó mặt giãn ra thoải mái. Ba, con mong muốn sau này con của con, Quang Minh ở nhà họ Lệ. Cùng Dụ vừa nghe, sắc mặt đại biến. Ý của con là, Cảnh Tầm không phải Quang Minh chính đại sao? Không, ý của con không phải như thế. Chính là ý này chứ ý gì? Câm miệng. Cả ngày còn chưa đủ phiền hay sao? Lệ Cảnh Vân giống lên một tiếng giận dữ. Cùng Dụ không dám mở miệng nữa. Lệ Cảnh Vân yên lặng trong chốc lát. Được rồi, con đã ở nhà này hai mươi mấy năm. Ba con với ba cũng là bạn thân. Đây là chuyện duy nhất ba có thể làm thay ông ấy. Lệ Cảnh Tâm biết chắc chắn ông già sẽ đồng ý. Cũng biết tận dụng cơ hội. Hắn sống chết không chịu cưới. Lệ Cảnh Vân đương nhiên sẽ không có biện pháp nào. Nhưng Thịnh Thư Lan nghe thế, kích động không được, thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn ba, cảm ơn ba. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ subscribe kênh và nhận thông báo để cập nhật những chương mới sớm nhất.